Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại sao để bọn nhỏ tự quyết định vậy? Không, mình không hề hối hận. Câu trả lời của bà khiến Triệu Lan Nhã thở dài. Biết tính bà thân nên bà không nhắc đến chuyện này nữa. Liếc mắt nhìn cô gái phía sau Vân Hình Như, không khỏi mở miệng nói. Đây là... Mình quên mất, đây là con gái của mình, Mạc Tử Yên. Vân Hình Như kéo tay con gái đến trước mặt bản thân, bộ dạng như khoe bảo bối, khiến Triệu Lâm Nhã đối diện mặt đầy hắc tuyến. Cháu chào gì ạ? Mạc Tử Yên lễ phép mở miệng, hoàn toàn là bộ dáng của tiểu thư khuê khác, khiến Triệu Lan Nhã hài lòng cười. Xem ra gen di truyền của Mạc Vũ Yên cũng tạm tạm, nếu không làm sao có thể đào tạo ra một đứa con gái tốt như vậy, hèn chi cậu lại xem như bảo bối. Mạc Tử Yên nghe bà nói như vậy không khỏi thầm than, cẩn thận đánh giá bà, người bạn này của mẹ cũng đã sớm nghe nhắc đến, chỉ là hôm nay mới có dịp gặp mặt, không ngờ tính tình lại chẳng khác mẹ của cô, hèn chi bọn họ là bạn thân, thật sự là không còn gì để nói. Cậu vẫn còn thành kiến với Vũ Yên à? Tại sao lại không? Nhớ năm đó hắn đã... Hai người trò chuyện say mê, quên cả trời đất. Bỏ qua một đại mỹ nữ là cô ở bên cạnh, Mạc Tử Yên không còn cách nào, liền tìm cách chạy đi nơi khác. Dù sao bữa tiệc cũng chưa bắt đầu, tiện thể ra ngoài dạo vậy. Cô vốn không thích những bữa tiệc này, không khí ở đây quá ngột ngạt. Nhiều sự chỉ đường của nhân viên phục vụ mà Mạc Tử Yên nhanh chóng ra sau vườn. Lúc này mọi người đều tập trung vào bữa tiệc. Khu vườn lại vắng vẻ không bóng người, khiến Mạc Tiên cảm thấy yên tĩnh lạ thường, khác hẳn với không khí ngột ngạt bên trong. Bên ngoài vườn, không khí lại vô cùng trong lành. Gió thổi qua khiến cô không khỏi có chút mát mẻ, ngẩng đầu lên nhìn trời cao. Bầu trời sớm đã tối, mặt trời đã lặn, ánh trăng lên cao. Ánh sáng của mặt trăng giữa thành phố đầy điện đèn ca mờ nhạt. Nhìn ánh trăng, Mạc Tử Yên có chút mơ màng. Nếu không thích thì cứ biểu hiện ra đi. Đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc, khiến cô giật mình không khỏi nhìn về phía phát ra âm thanh. Mạc Tử Yên kinh ngạc mở miệng, tại sao anh lại ở đây? Vốn dĩ cô không ngờ đến ám giận dồn lại đến, nhưng nhớ đến trước kia mẹ chồng cô hay thích làm những việc từ thiện như vậy, nếu bà ở đây thì anh ở đây cũng là chuyện bình thường. Tại sao tôi lại không thể đến? Ám giận dồn hỏi lại, ánh mắt dừng lại ở trên người cô, tận sâu trong đôi mắt lóe lên vầng sáng nhạt. Môi không khỏi cong lên. Rất đẹp. Mạc Tử Yên ngẩn ra, một lúc sau mới phản ứng lại lời nói của anh. Cô nhìn về phía người đàn ông ưu nhã đứng dưới ánh trăng. Hôm nay, anh mặc một bộ đồ tây màu trắng. Màu trắng khoác lên người anh, lại hòa hợp với khí chất cao sang vốn có, nhìn vô cùng tuấn tú cùng ưu nhã. Cảm ơn. Ám Dạn Duẫn cười nhạt, mặc dù chỉ là cười nhạt, nhưng lại khiến cô không khỏi ngẩn ngơ. Ánh mắt nhìn anh chăm chú. Đột nhiên phát hiện anh đang nhìn cô, khiến Mạc Tử Yên giật mình, đôi tai không khỏi đỏ lên, khiến Ám Dạn Duẫn đối diện cảm thấy thú vị. Anh phát hiện, mỗi lần gặp gỡ cô, bất kể anh làm gì đều khiến cô đỏ mặt. Dường như hai năm qua, cô đã thay đổi khá nhiều, dễ dàng ngượng ngùng hơn. Ánh mắt anh rơi vào người cô, chiếc máy màu đỏ rượu làm nổi bật lên làn da trắng nõn. Dưới ánh trăng càng thêm xinh đẹp quyến rũ, khiến người khác không thể rời mắt. Không chỉ trưởng thành hơn, mà cô càng trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn, khiến người khác khó quên. Lúc này, tiếng nhà du dương vang lên, bên trong khách sạn còn có những tiếng vỗ tay hoan hô gì đấy. Mạc Tử Yên bất giác cau mày, dường như bữa tiệc đã bắt đầu rồi, chắc hẳn mẹ cô đang tìm kiếm cô đây. Mạc Tử Yên thở dài, đến lúc phải quay lại bữa tiệc rồi. Mặc dù cô không thích tiệc tùng, nhưng nếu đã đến đây thì đành chịu thôi. Ai bảo cô lại muốn ở bên mẹ nhiều hơn. Hơn nữa, cô cũng gặp được anh ở nơi này. Xem ra thu hoạch cũng không tệ nhỉ. Vào thôi. Ám Dạn Duẫn lên tiếng. Mạc Tử Yên giật mình nhìn anh. Cô dường như thấy được sâu trong mắt anh ẩn chứa một điều gì đó, nhưng rất nhanh đã không còn. Dường như tất cả chỉ là do cô tưởng tượng. Mạc Tử Yên rời mắt, mở miệng đáp, anh vào trước đi. Cô không muốn người khác hiểu lầm quan hệ giữa bọn họ, càng không muốn anh nghĩ bản thân cô cố tình tiếp cận anh. Sống cùng anh 5 năm, đôi khi cô vẫn không thể nào hiểu được anh. Anh cư xử với bất kỳ ai cũng đều ôn hòa, trầm tĩnh, khiến mọi người không biết anh đang nghĩ gì. Cô là vợ của anh, chưa bao giờ thấy anh cười, tức giận hay bất cứ những hành động biểu hiện cảm xúc của mình. Trong lòng cô, anh rất không giống người bình thường. Lúc nào trên môi cũng là nụ cười nhạt, dường như không ai có thể thấu hiểu con người anh. Ám Dạn Duẫn không nói gì thêm, chỉ quay người vào trong, đôi mắt dõi theo bóng lưng của anh, tay Mạc Tử Yên bất giác siết chặt. Mặc dù hiện tại, cô chưa thể cùng anh đường đường chính chính, bước vào bên trong, nhưng rất nhanh sẽ có ngày này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net